Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc, mùa hè thứ ba đã đến. Đại học Cambridge lại một lần nữa đón chào kỳ trao đổi. Đồng thời cũng nghênh đón một đám sinh viên trao đổi quốc tế. Đi cùng với hội nghị học thuật quốc tế và diễn đàn thương mại. Các cậu nghĩ lần này Adrian có đến Harvard không? Cậu ấy chắc là sẽ không đi đâu. Hai lần trước đều từ chối. Hình như không thích Harvard. Lời này nhỏ giọng thôi. Đừng để người khác nghe được. Cậu ấy từ chối cũng là bình thường. Năm nhất đã tự mình dẫn dắt một đội dự án. Năm hai đã được mời vào tập đoàn Hồng Vũ làm giao dịch viên. Chúng ta chỉ mới đi theo giáo sư làm dự án. Đầu tư cũng chỉ có thể làm ở thị trường cấp 2. Cậu ấy đã đại diện tập đoàn Hồng Vũ làm ở thị trường cấp 1. Có năng lực như vậy không đi cũng không sao. Hơn nữa cậu ấy chuẩn bị gia nhập Hồng Vũ rồi. Tốt nghiệp là đạt đỉnh cao cuộc đời. Thực sự là ngầu quá mức. Nghe nói lần này Harvard có một sinh viên trao đổi. Là ai vậy? Là người Trung Quốc. Hắn kế thừa cơ cấu đầu tư gia tộc tập đoàn Thả Hoài. Trong 3 năm biến tập đoàn Thả Hoài thành cơ cấu đầu tư tiềm năng nhất toàn cầu năm nay. Trở thành con ngựa đen trên bảng xếp hạng. Lại là người Trung Quốc. Thật đáng ghét. Sao họ lại giỏi kiếm tiền như vậy? Đúng là đám người Trung Quốc này giỏi kiếm tiền quá mức. Cậu không thấy học viện chúng ta có Adrian. Mới năm 3 đã có lý lịch ngầu như vậy. Các tập đoàn cơ cấu đầu tư đã bắt đầu giành giật người từ năm 2. Cậu đừng nói nữa, nếu tên Harvard tới đây, không chừng cậu ta sẽ đến giành giật người thật. Cũng có khả năng đấy. Thư viện, Adrian, cậu lại từ chối thầy à? Cậu ghét Harvard đến thế sao? Học viện của Đại học Cambridge là học viện có quy mô lớn nhất. Tài lực mạnh nhất, danh tiếng vang dội nhất. Kiến trúc của nó cũng toát lên vẻ trang nghiêm tương xứng với danh tiếng. Lúc này, ở khu vực bàn làm việc của thư viện, hai thanh niên mặc áo hoodie ngồi cùng nhau, một người đội một chiếc mũ vải, trông có vẻ là người giàu có nhất thế giới. Người kia đang cắn ống hút, chăm chú nhìn màn hình máy tính, biểu cảm phức tạp như đang buồn rầu chuyện gì. Ngũ quan cậu tinh xảo, dịu dàng nhưng lại có vài phần mạnh mẽ. Động tác cắn ống hút trông có chút trẻ con. Ai mà biết được cậu đang tiến hành một giao dịch trị giá 300 triệu. Một lần gõ bàn phím, giao dịch thành công, người quen thì sẽ biết. Người không quen thì không thể biết thanh niên này thoạt nhìn phúc hậu và vô hại là một thợ săn dự án. Là người trẻ tuổi mà các tập đoàn cơ cấu đầu tư phải giành giật. Trong khi người khác học đại học chỉ có một vài dự án là đã rất tốt. Cậu chưa tốt nghiệp nhưng đã có hơn 20 dự án trong tay. Hơn nữa mỗi dự án đều là những dự án lớn trị giá hàng tỷ đến hàng chục tỷ. Không ít học sinh đều muốn cùng cậu làm dự án. Thậm chí còn có giáo viên giới thiệu học sinh cho cậu. Chỉ là mọi người đều nghe đồn rằng Adrian rất khó gần. Xung quanh ít bạn bè. Ngoại trừ một người luôn đeo một miếng vải trên đầu. Thực sự là người có mỏ khoáng sản ở nhà. Không phải là tôi không thích Harvard. Tống Thả buông ống hút. Sau khi báo cáo giao dịch thành công với ông chủ, cậu sang giao diện khác, nhìn dữ liệu tài chính ra ra vào vào, dừng lại ở xu hướng của tập đoàn Thả Hoài, là tổ chức đầu tư nổi lên từ Trung Quốc. Tập đoàn Thả Hoài có cấu trúc tương tự tập đoàn Hồng Vũ, đều tập trung vào đầu tư các ngành công nghệ với dòng tiền mạnh mẽ. Trong vài năm qua, họ thỉnh thoảng có những dự án cạnh tranh với tập đoàn Hồng Vũ. Đôi khi cùng nhắm vào con mồi giống nhau, tạo ra những cuộc đụng độ. Tống Thả làm giao dịch viên cho tập đoàn Hồng Vũ, cùng với hai chuyên viên giao dịch chứng khoán hàng đầu và các nhà phân tích. Họ hành động rất nhanh khi phát hiện con mồi. Tuy nhiên, vài lần họ vẫn bị tập đoàn Thả Hoài nhanh chân hơn một bước. Nhắc đến tập đoàn Thả Hoài chỉ làm người ta muốn tránh xa. Ai dám đi Harvard chứ? muốn đi cũng không dám đi. Tống Thả nghĩ thầm, vậy tại sao cậu không muốn đến Harvard? Giáo sư rất ủng hộ cậu đi mà. Người thanh niên ngồi bên cạnh uống cà phê tên là Ha Tang, là một người rất giàu có, cũng là bạn học của Tống Thả. Chuyên ngành toán học của họ giống như một nhóm nhỏ, chỉ có 18 người trong lớp, có một người chơi cùng đã là tốt rồi. Tống Thả nhìn Ha Tang, cậu nghĩ tôi không muốn sao? Đại học Cambridge có chương trình cử nhân 3 năm, cũng chuẩn bị cho tốt nghiệp, và nghiên cứu sinh cũng đã sẵn sàng. Nhưng cậu dám đi Harvard sao? Cảm giác như có người sắp đến giết mình vậy. Mấy năm nay cậu đã giảm bớt liên lạc với Tống gia và lựa chọn rời đi theo thỏa thuận của ba Tống năm đó. Cậu không muốn dính líu đến bất kỳ công việc nào của Tống thị, để tránh tranh chấp tài sản trong tương lai. Bởi vậy 3 năm nay cậu chưa bao giờ quay về nước, chỉ thỉnh thoảng liên lạc, gửi lời chúc mừng nhân dịp lễ Tết cho ba Tống và mẹ Tống. Dù sao đối với Tống Thả, công ơn dưỡng dục vẫn lớn hơn trời, và cơ thể hiện tại của cậu cũng nhờ sự chăm sóc của ba Tống và mẹ Tống mà cậu mới có thể như hiện tại. Đương nhiên, còn một nguyên nhân nữa, đó chính là cậu đã lừa Lục Bắc Hoài đi Harvard, trong khi bản thân cậu đến Cambridge. Năm đó khi thi đầu vào, cậu cũng thi vào Yale và đạt điểm tuyệt đối ở 6 môn AP. Điều này giúp cậu có lợi thế rất lớn khi xin vào trường. Dù quyết định thế nào, mọi thứ đều nằm trong tầm tay cậu, cũng là để trốn Lục Bắc Hoài. Ba Tống chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giúp cậu che giấu. Chuyện này khiến cậu yên tâm, vì ba Tống và mẹ Tống luôn xem họ là anh em, thường gọi em trai con khi nói chuyện với cậu. Nhưng lần này có đợt trao đổi sinh viên từ Harvard đến, khiến cậu có dự cảm không lành. Vậy cậu vì sao không muốn đi? Ha Tang tò mò hỏi. Y cảm thấy bạn cùng phòng của mình rất bí ẩn, mỗi năm đều không về nhà, thà đi du lịch với y cũng không về. Điều duy nhất hắn biết là Tống Thả rất thích kiếm tiền. Tống Thả đóng máy tính lại. Mấy ngày nay cậu đã đau đầu với dự án quản lý chuỗi cung ứng. Ông chủ của cậu ném dự án cho cậu mà không báo trước, khiến cậu suýt khóc. Có lẽ là không có thời gian, nhưng cậu có thời gian tham gia cuộc họp của tập đoàn Hồng Vũ, cũng ở nước Mỹ mà. Cậu không hiểu. Tống Thả đứng dậy, vỗ vỗ đầu Ha Tang. Tôi tính đi về ký túc xá rửa xe, cậu có đi không? Cái xe cũ đó mà còn cần rửa sao? Ha Tang vẻ mặt bất đắc dĩ, cùng đứng dậy, cũng không biết có gì để rửa trên chiếc xe đạp đó. Một người giàu có như vậy mà lại luôn nhớ đến chiếc xe đạp cũ kỹ. Tống Thả cầm lấy máy tính và bình giữ nhiệt. Tôi bình thường không có thời gian vận động, rửa xe là cách duy nhất tôi thấy có thể rèn luyện toàn diện. Ngồi xổm xuống, đứng dậy, rèn luyện cơ tay, còn có thể học cách tránh né, thư giãn cảm xúc, đúng là một công đôi ba việc. Ha Tang im lặng giơ ngón cái lên, tỏ vẻ bội phục. Hai người sóng vai bước về phía cầu thang, đi bộ về ký túc xá không tốn nhiều thời gian. Ngày thường họ đều đi xe đạp cho tiện, tuần này không đi xe nên họ chủ yếu đi bộ đến lớp vì vẫn còn sợ hãi. Lần trước khi lái xe qua cầu Khang Kiều, vì thấy một con thiên nga đen, cậu mải nhìn đến mê mẩn và lái xe lao xuống nước. Nếu không có học sinh chèo thuyền ngang qua vớt lên, có lẽ cậu đã qua đời vì quá sức rồi. Ký túc xá Cambridge có thể so với một viện dưỡng lão cao cấp. Những con đường nhỏ dẫn đến các ký túc xá màu nâu đỏ, bên cạnh là những bãi cỏ xanh mướt và hồ nước. Từ trong ký túc xá nhìn ra ngoài, khung cảnh rất thư thái và dễ chịu, cảnh quan xanh mát là liệu pháp tự nhiên làm dịu tâm hồn. Tống Thả lên lầu, đặt máy tính xuống, đội mũ, kéo ống nước vào thùng nước, rồi mang thùng nước xuống lầu, chuẩn bị rửa chiếc xe đạp của mình. Luận văn tốt nghiệp đã gần xong, chờ lễ tốt nghiệp qua đi, cậu sẽ chuẩn bị chính thức vào làm ở tập đoàn Hồng Vũ. lúc đó không biết phải xử lý chiếc xe đạp thân yêu thế nào. Đạp suốt 3 năm, cậu có chút tình cảm với nó. Cậu ngồi xổm trước chiếc xe đạp màu trắng. Lần trước ngã xuống sông khiến nó dơ bẩn kinh khủng. Giờ cần phải rửa sạch sẽ. Mùa hè ở Anh rất thoải mái. Nhiệt độ khoảng 25 độ. Có chút nắng nhưng không chói. Tống Thả ngồi xổm trên bãi cỏ trước ký túc xá. Dùng khăn ướt lau sạch từng chút bùn trên xe đạp. Khi thấy mồ hôi trên mặt, cậu dùng mu bàn tay lau qua. Không biết rằng gương mặt trắng trẻo của mình đã dơ hề hề như một con mèo hoa. Phát hiện xích xe đạp bị rớt, cậu dùng tay gắn lại. Trên người cậu mặc áo trắng, gương mặt và tay áo trở nên bẩn thỉu, không còn dáng vẻ của người vừa thực hiện giao dịch 300 triệu. Cậu thấy xe đã sạch sẽ thì cầm ống nước lên chuẩn bị rửa chiếc xe đạp yêu quý. Patrick, cậu định ở ký túc xá của học viện sao? Ký túc xá đó nổi tiếng cũ kỹ mà. Lúc này một nhóm người từ khu giảng dạy đi đến ký túc xá. Có khoảng 6-7 người. Người thanh niên cao lớn dẫn đầu là người Trung Quốc. Nổi bật giữa đám đông phương Tây. Muốn đến xem thử. Tôi nghe nói giao dịch viên của tập đoàn Hồng Vũ, Adrian, là học sinh của học viện. Patrick, cậu nghĩ chúng ta có thể gặp không? Cậu biết người đó trông như thế nào không? Tôi không biết. Người đó rất thần bí, được tập đoàn Hồng Vũ bảo vệ rất kỹ. Muốn mời người đó về tập đoàn Thả Hoài không dễ dàng đâu. Chắc chắn sẽ có cách đạt được những gì mình muốn. Dưới ký túc xá gạch đỏ, trên bãi cỏ bên cạnh, chỉ thấy một thanh niên mặc áo thun trắng đội mũ rơm. Đang cúi người dùng ống nước rửa xe đạp. Có lẽ cậu không nhận ra khi cúi người. Một góc áo thun kéo lên, lộ ra vòng eo trắng nõn. Cánh tay lấm bẩn một chút, nhưng không che được làn da trắng như sứ. Dưới chiếc mũ rơm, khuôn mặt tinh xảo của Tống Thả lộ ra mơ hồ. Nhưng chỉ cần thoáng nhìn là có thể nhận ra ngay. Khuôn mặt này khiến thanh niên cao lớn phía sau cảm thấy máu mình như đảo ngược. Cơ hàm bỗng chặt lại. Ánh mắt hắn gần như muốn nuốt sống người đối diện. Tống Thả mải mê rửa xe đạp, không nhận ra tình huống nguy hiểm đang đến gần. Cuối cùng cũng tìm thấy người rồi. Tống Thả vừa tắt vòi nước thì nghe thấy câu nói này. Âm thanh quen thuộc làm đồng tử cậu co lại. Cơ thể cứng đờ như gặp ma. Chậm rãi quay người lại. Dưới ánh mặt trời, những thanh niên mặc áo sơ mi đứng đó trông như những tinh anh thương mại. Nổi bật giữa đám đông, người đứng đầu đoàn, Lục Bắc Hoài, nhìn chằm chằm vào Tống Thả. Lục Bắc Hoài cao lớn, vóc dáng vạm vỡ, tỏa ra khí chất tự tin và lạnh lùng. Mấy năm không gặp, hắn đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, phong cách quyến rũ và uy nghiêm. Áo sơ mi đen và quần tây tôn lên dáng người đĩnh bạt của hắn. Cúc áo sơ mi trên cùng được mở ra, để lộ cánh tay cơ bắp với đường gân xanh nổi rõ. Chiếc kính trên mũi chỉ làm tăng thêm vẻ văn nhã của hắn. Nhưng đối với Tống Thả, đây là ác mộng. Tống Thả ngừng thở, tay cầm vòi nước bỗng chặt lại, thấy quỷ rồi. Đúng là lo sợ điều gì thì điều đó sẽ đến. Cuộc sống bình yên của cậu chẳng thể nào duy trì được nữa. 3 năm không gặp, Tống Thả, cậu ở Cambridge để rửa xe. Lục Bắc Hoài cười nhạt, ánh mắt không có chút ấm áp nào. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mà mình đã từng ngày đêm nhớ nhung và càng nghĩ càng hận. Không thể nhận sai dù cho nó hóa thành tro. Giờ gặp lại trong tình trạng nhếch nhác, cậu phải rửa xe ở Cambridge. Giây tiếp theo, Lục Bắc Hoài bị vòi nước tạt ướt hết mặt. Khuôn mặt anh Tuấn nháy mắt cứng đờ. Tóc ướt sũng, kính dính nước, áo sơ mi đen cũng ướt một mảng. Tống Thả nhanh chóng thu hồi vòi nước, xách thùng nước và rẻ lau. Quay đầu chạy nhanh về phía ký túc xá. Chiếc xe đạp mới rửa xong bị bỏ lại trên bãi cỏ. Chỉ sợ chậm một giây, cậu sẽ không thoát được. Lục Bắc Hoài lau mặt, thấy Tống Thả xách thùng chạy nhanh như thỏ, đuổi theo, Tống Thả, cậu đứng lại đó cho tôi. Tống Thả không ngờ lần đầu tiên mình đạt tốc độ chạy 100 mét lại là trong tình huống chạy trốn này. Cậu xách thùng nước, dùng hết sức chạy về ký túc xá. Chiếc mũ rơm bay mất, cậu cũng không kịp bận tâm. Không còn cách nào khác, rơi thì cứ rơi thôi. May mắn là ký túc xá có kết cấu phức tạp. Dù chạy không nhanh bằng Lục Bắc Hoài, nhưng Tống Thả thắng ở chỗ quen thuộc địa hình. Chạy về đến phòng ký túc, cậu đóng cửa lại và trực tiếp ngã xuống giường. Thở dốc không ngừng, có lẽ do chạy quá nhanh. Khi nằm xuống sắc mặt cậu đã trắng bệch. Cậu cuộn người lại để giảm bớt cơn đau ngực, nhưng không thể kiềm chế, đành phải vỗ ngực để giảm đau. Nước mắt chảy ra, bác sĩ từng nói đây là biểu hiện bình thường của bệnh lý cảm xúc. Mặc dù tần suất phát bệnh không nhiều trong mấy năm qua, nhưng mỗi lần đi khám bác sĩ vẫn luôn nhắc nhở phải tránh cảm lạnh, giữ ấm cẩn thận để không tái phát. Thực ra, Tống Thả rất chú ý giữ gìn sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh và cân đối, ngủ sớm dậy sớm, ăn uống đầy đủ, chỉ cần không vận động mạnh hoặc bị kích động cảm xúc. Cậu rất ít khi phát bệnh đột ngột. Lần gần nhất phát bệnh là do quá phấn khích trong một giao dịch, suýt nữa thì không thở nổi. Nhưng cậu không ngờ Lục Bắc Hoài lại xuất hiện. 3 năm, ôi, cậu chỉ mới rời đi được 3 năm. Tống Thả lau nước mắt lên gối, run rẩy sờ tìm túi thuốc. Nhưng ngay lập tức, cậu nhớ ra mình đã quên mang theo túi. Không còn cách nào khác, cậu phải cố chịu đựng cơn đau ngực và đứng dậy, loạng choạng đi về phía bàn làm việc, vội vàng kéo ngăn kéo ra lấy thuốc cấp cứu. Cậu nhanh chóng bỏ viên thuốc vào miệng, để viên thuốc tan ra, rồi ngồi phịch xuống ghế, nằm sấp xuống bàn. Tống Thả, đúng lúc này, tiếng hét cuồng loạn chợt vang lên, như thể phát ra từ khu vườn bên ngoài. Cậu đừng tưởng rằng cậu trốn đi thì tôi không tìm thấy cậu. Dù lật tung cả khuôn viên này lên tôi cũng sẽ tìm được cậu. Tiếng hét vang vọng khắp khuôn viên trường, khiến tim Tống Thả đập thình thịch. Tống Thả cố trấn tĩnh, tự an ủi bản thân. Không sao đâu, chỉ là một kẻ điên mà thôi. Cậu lấy điện thoại ra và quyết định báo cảnh sát. Alo, cảnh sát phải không? Chuyện là thế này, tôi là sinh viên của Đại học Cambridge. Hiện tại có một người điên đang chạy khắp trường, la hét om sòm. Tôi lo lắng hắn sẽ gây nguy hiểm cho sinh viên khác. Hắn tên gì à? Tên hắn là Lục Bắc Hoài. Tên tiếng Anh là Patrick. Hình như là sinh viên trao đổi từ Harvard. Rất đáng sợ. Vâng, làm phiền các anh đến đây ngay. Vậy là ngày đầu tiên đến Cambridge, người nào đó bị Tống Thả phun nước vào mặt, còn bị cảnh sát mời đi uống trà. Cách chương.